Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Tinh Không Hải Thuyền, Vạn Đạo Lôi Long một mực điên cuồng công kích tới Tinh Không Hải Thuyền. Thế nhưng tất cả lực lượng đều là bị Tinh Không Hải Thuyền hấp thu. Đến rồi vạn năm chi về sau, Tinh Không Hải Thuyền đúng là không có biện pháp lại hoàn mỹ hấp thu Vạn Đạo Lôi Long lực lượng. Ở Vạn Đạo Lôi Long trùng kích xuống, Tinh Không Hải Thuyền xuất hiện một ít dao động. Đây là phi thường không dấu hiệu tốt. Điều này nói rõ, lại không cứu vớt Tinh Không Hải Thuyền. Tinh Không Hải Thuyền đem cuối cùng bị Vạn Đạo Lôi Long sở hủy diệt. Nói vậy, đem đối với toàn bộ thiên hạ mang đến đại họa loạn. Không có ai so với hắn tin tưởng. Như Tinh Không Hải Thuyền gặp chuyện không may, hội mang đến cái gì? Lôi vực nhưng là thiên khiển dày đặc nơi. Thiên hạ chín thành lôi kiếp đều tích lũy đến cái này vừa ra địa phương. Vạn cổ tới nay, chính là bởi vì Tinh Không Hải Thuyền kiềm chế, mới để cho những thứ này lôi kiếp không có khuếch tán ra. Như tùy ý cái này Vạn Đạo Lôi Long vọt thẳng ra lôi vực, cái kia đem cho thiên hạ mang đến tai nạn tính ảnh hưởng, chính là bởi vì Tinh Không Hải Thuyền, cho nên mới không để cho lôi vực hướng chu vi mở rộng. Tuyệt đối phải bảo trụ Tinh Không Hải Thuyền. Lúc này, Lộc Vũ cũng đương nhiên biết, phía trước hắn lấy được lôi nhiệt hạch, dùng cái gì hội xuất hiện một ít biến dị, chính là bởi vì Tinh Không Hải Thuyền biến động, kéo theo mảnh này thần lôi khu vực hoàn cảnh đại biến hóa. Tự nhiên cũng để cho lôi long sinh ra biến dị, hết thảy căn nguyên đều ở đây Tinh Không Hải Thuyền tiến lên. Cái này vạn năm qua, xem ra là Tinh Không Hải Thuyền năng lượng tiêu tán. Tinh Không Hải Thuyền tuy là cường đại, thế nhưng chung quy không chịu nổi cái này đã lâu năm tháng lực lượng. Bây giờ năng lượng tiêu tán nhiều lắm, cũng liền khó có thể lại kiềm chế Vạn Đạo Lôi Long. Lục Vũ đôi mắt chớp động. Ở vạn năm trước, hắn ở thần lôi khu vực tiến hành thiên lôi quán đính thời điểm, liền kiến thức quá Tinh Không Hải Thuyền vĩ đại lớn. Khi đó hắn liền vì Tinh Không Hải Thuyền mà thán phục. Tinh Không Hải Thuyền cái này nhóm vĩ đại đại vật, coi như là phồn vinh thượng cổ thời đại, đó cũng là khó có thể ngưỡng vọng cao tầng mặt tồn tại. Hắn vì Tinh Không Hải Thuyền mà hiếu kỳ, điều này làm cho hắn liên tưởng đến đồng dạng cao tầng mặt thiên cổ bảo địa. Bây giờ lại đến xem Tinh Không Hải Thuyền lai lịch, liền vô cùng rõ ràng. Tinh Không Hải Thuyền tất nhiên là tới tự thiên cổ thời đại. Thiên cổ thời đại nhân loại văn minh diễn hóa đến rồi nhất đỉnh phong. Bọn họ chế tạo cái này một con thuyền vĩ đại Tinh Không Hải Thuyền. Vĩ đại Tinh Không Hải Thuyền chắc là có dụng ý khác. Chỉ bất quá bởi vì phải ứng đối lôi vực nguyên nhân, cho nên Tinh Không Hải Thuyền bị thiết lập đứng ở nơi này, gánh vác mặt khác nơi này vĩ đại đại sứ mệnh. Thiên cổ thời đại thần kỳ, vĩ đại đại thần bí Tinh Không Hải Thuyền. Lộc Vũ lần này chạy về phía Tinh Không Hải Thuyền, đồng dạng vai tiêu cực với một sứ mệnh. Cái kia thì là không thể làm cho Tinh Không Hải Thuyền tan vỡ. Muốn cứu lại đây hết thảy. Ở bên tai, một mảnh kia mảnh nhỏ nổ ầm vang. Vẹn vẹn là vạn đạo lôi long ở chân trời lôi kéo tiếng, chính là nhường đinh tai nhức óc. Càng không cần phải nói, vạn đạo lôi long bản thân bắn ra lôi quang, càng là mang theo một loại tê liệt thiên địa cảm giác. Chính thức đặt chân đến thần lôi khu vực chi về sau, người thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Cổ trì đám người có thể nào không bội phục Lộc Vũ dũng khí. Suy suy suy, thần lôi trong khu vực, cái kia sôi trào tràn ngập lôi quang. Ở cảm ứng được Lộc Vũ cái này nhóm người về sau, tức tỷ liền hướng bên này tràn ngập qua đây, giống như là từng đạo lôi quang điện xà, tựa hồ muốn Lộc Vũ cắn nuốt mới cam tâm. Lộc Vũ cảm nhận được một loại cực mạnh uy hiếp. Ra, Lộc Vũ huy động phong lôi tinh kỳ, trực tiếp mở đường, soạt, những thứ kia trùng kích ở trong không gian lôi quang, trực tiếp bị phong lôi tinh kỳ hấp thu. Lộc Vũ hướng phía trước chạy, đồng thời trong tay không ngừng cua phong lôi tinh kỳ, lôi quang hình thành không được đối với hắn trở ngại, tất cả uy hiếp đều ở đây phong lôi tinh kỳ huy vũ hạ tiêu tán. Lộc Vũ không ngừng hướng thần lôi khu vực trung tâm nhất tới gần. Hắn mục tiêu chỉ có tinh không hải thuyền, bất quá hắn không ngừng kéo vào khoảng cách chi về sau. Bầu trời lôi long đã phát hiện hắn cái này mạo phạm người. Hống hống hống, càng ngày càng nhiều lôi long đang gào thét, triển khai hiện cùng với chính mình lửa giận. Chúng nó lôi long sở chiếm cứ thần lôi khu vực, lúc nào cho phép người khác như vậy mạo phạm. Hơn nữa lúc này chính là chúng nó muốn cuối cùng hủy diệt tinh không hải thuyền thời điểm, càng là không được phép có người đến đã quấy rầy. Khoảng cách gần nhất nhóm đầu tiên lôi long đã hướng về phía Lộc Vũ đánh tới. Tổng cộng là 13 con lôi long. Chúng nó nhất tề phun ra, tự trong miệng của mình, kích thích ra nóng rực lôi đình thiểm điện. Tổng cộng là 13 đạo lôi đình thiểm điện. Trong nháy mắt đã đem không gian cát liệt thành rất nhiều mảnh nhỏ. Mang theo khiếp người tâm thần lực lượng, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, răng khắp nơi, tê liệt đến mức tận cùng. Các ngươi kinh hoàng, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, thân hình của hắn đã nhảy vụt dựng lên. Hắn lúc này cũng không có triệu hoán băng kỳ lân, bởi vì băng kỳ lân là băng thuộc tính. Chỉ sợ ở nơi này cuồng bạo lôi thuộc tính trong hoàn cảnh vô cùng không thích ứng. Hắn mấy hạ nhảy vụt, trước sau tránh được 7 đạo tử sắc lôi đình. Nhưng sau phong lôi tinh kỳ ném ra, trực tiếp cắm vào một con lôi long trong đầu. Suy suy, cái kia điên cuồng hấp thu, đem lôi long cả người cho đào khoảng không. Phong lôi tinh kỳ lại co lại, trong nháy mắt để lôi long tan vỡ. Một viên lôi nhiệt hẹc vào tay, giống giống hung mạnh gọi tới tự khắc lôi long. Chúng nó phi thường tức giận, đang toàn lực bao vây tiểu trừ một người tình huống xuống, lại còn làm cho Lộc Vũ cho giết ngược đồng bạn của bọn nó, thật sự là khiến chúng nó cảm thấy biệt khuất. Chúng nó khẩn cấp muốn đem Lộc Vũ cho xé. Cái này lúc, Lộc Vũ lại thả người nhảy, nhảy đến một cái khác lôi long thân thể lên, rầm rầm rầm, làm chu vi những thứ kia lôi long công kích sẽ rơi xuống Lộc Vũ thân trên. Lên, lúc, Lộc Vũ đã là lại nhảy ra, thân hạ bị Lộc Vũ cưỡi qua lôi long theo bản năng nhảy dựng lên, truy đuổi Lộc Vũ. Thịnh nộ chi hạ không có ý thức được, đồng bạn mênh mông cuồn cuộn công kích, cái này khiến khả năng liền vừa lúc rơi xuống thân thể của nó lên. Ùng ùng, đó là tạc liệt chấn động mạnh, toàn bộ lôi long thân thể khổng lồ ở tan vỡ tan rã, cứ như vậy bị đồng bạn của mình giết đi. Sau một khắc, Lộc Vũ lại là một viên lôi nhiệt hạch trực tiếp đè vào một cái khác lôi long đầu lên. Cứ như vậy đã khống chế lôi long ý chí, dẫn dắt lôi long đánh tới một cái khác lôi long. Hai lôi long va chạm mạnh, rầm rầm rầm, đụng phải cái đại tan vỡ, hai lôi long đều tan vỡ tan rã, tản mát thành vô số lôi quang điện thiểm, chu vi giống như vòng xoáy lớn, lại coi như là tự giết lẫn nhau, bị Lộc Vũ cho giáo lộ. Sau một khắc, không nhóm còn lại lôi long bạo nổ giống mà đến. Lộc Vũ trực tiếp nhún người nhảy lên, nhảy đến cao hơn địa phương. Trong tay phong lôi tinh kỳ chân chính thôi động đến rồi nhất cực điểm. Cho ta mượn thiên địa chi lực. Lộc Vũ Phong lôi tinh kỳ thật cao dơ lên, dẫn động thiên địa lôi điện. Ào ào, bên trong vùng thế giới này có nhất cuồn cuộn lôi điện lực lượng, có mạnh nhất lôi thuộc tính năng lượng. Này thì bị phong lôi tinh kỳ hấp thu. Những thứ kia lôi lực lượng hấp thu mà đến, có thể nói là mênh mông cuồn cuộn như biển rộng. Phong lôi tinh kỳ một lần hấp thu, liền có như thế hít vào một mảnh sấm gió biển rộng. Hấp thu về sau liền là cực hạn thả ra. Hết chương.